kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 733, kinh khủng suy đoán. Tô Đại Nhiên nằm ở an tĩnh không biết bên trong gian phòng. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có vật gì đang thức tỉnh. Một dòng nước nóng chảy rộng toàn thân, dường như đang kêu gọi thân thể chỗ sâu nhất nào đó lực lượng đáng sợ. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng khi hắn có thể cảm giác được thân thể mình tồn tại lúc, toàn thân đều tràn đầy cực kỳ lực lượng cường đại. Phốc phốc, phốc phốc, theo Tô Đại Nhiên dùng sức, bao khỏa hắn hồng sắc băng vải một đoạn nứt ra tới. Hắn xoa đầu ngồi dậy, cúi đầu nhìn lại. Vết thương trên bụng không biết khi nào đã biến mất rồi. Da rẻ phơi bày không bình thường xám lạnh. Lấy tay sờ một cái, cực kỳ cứng rắn, giống như là một tầng thoa ngoài da áo giáp. Ngọa tào, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên sợ hô lên. Hắn mò tới tóc, không sai, hắn dường như có tóc. Trong vạc chi não hình tượng của mình, là mình ngầm thừa nhận hung tàn hình tượng. Bởi vì hung tàn chính mình trong tiềm thức chính là hắn bản thân dáng dấp. Tóc là mất đi hung tàn giá trị. Bình thường trở lại dáng dấp phía sau mới có thể có. Bây giờ, Tô Đại Nhiên lại có tóc. Lấy tay vồ một hồi, Tô Đại Nhiên phát hiện đó là mái tóc màu trắng. Dường như con nhím gai nhọn. Đang bắt tóc lúc, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Chính mình không còn là hai cái cánh tay, mà là xuất hiện 6 cái cánh tay. Ta hiện tại đến tận đáy là bộ dáng gì? Không biết thực nghiệm, đem Tô Đại Nhiên biến thành một cái đáng sợ vặn vẹo quái vật. Nơi này là nơi đó, lúc này hắn mới bắt đầu quan sát chính mình chỗ ở vị trí. Ngẩng đầu nhìn lại, hô hấp của hắn trong nháy mắt đọng lại. Tô Đại Nhiên lúc này chỗ ở là một cái trong suốt hình lập phương chung. Bốn phía toàn bộ đều là hắn cùng khoản trong suốt hình lập phương. Những thứ này hình lập phương bên trong đều tồn tại vặn vẹo khủng bố quái vật. Có xương mù màu xám tạo thành khô lâu hình u hồn. Có thân thể hư thối, dường như zombie không chết người. Có cự đại rắn hổ mang. Đầu lâu cũng là loài người dị hình. Có ngồi xổm hình lập phương góc quỷ dị tiểu cô nương. Có dường như lang nhân vậy, cả người đầy bộ lông màu xám sinh vật. Có nhảy múa ba lê nữ hài. Quay đầu lại không có ngũ quan, chỉ có từng cái miệng to như chậu máu quái vật. Rất nhiều. Nhiều Tô Đại Nhiên ra đầu tê dại phiền. Nhiều hắn lưng mạo hiểm hàn khí. Hình lập phương số lượng rậm rạp, giống như là thùng đựng hàng một dạng. Chồng chất ở chỗ này. Thần minh người nghiên cứu loại, chế tạo một cổ lại một cổ vặn vẹo khủng bố quái vật. Tô Đại Nhiên nhìn lấy cách mình gần nhất, hình lập phương, cái này hình lập phương chung đứng hai cái ăn mặc Âu phục, mang theo thuần trắng mặt nạ nhân loại, bọn họ cũng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, mặt nạ xuyên thấu qua hai mắt, đen kịt một màu, không tồn tại bất luận cái gì quang, rất nhiều khủng bố vặn vẹo quái vật đều ở đây thất phương trong cơ thể dùng dáng, gầm thét, nhưng là hình lập phương cực kỳ cứng rắn. Bọn họ không cách nào thoát đi. Hơn nữa hình lập phương cách âm hiệu quả cũng phi thường khủng bố. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ gào thét dáng dấp, lại nghe không đến bọn họ gào thét thanh âm. Tô Đại Nhiên trầm mặc ngồi ở hình lập phương bên trong. Quỷ vật đã xuất hiện. Hình lập phương bên trong quái vật đều là đã từng nhân loại. Ở thần minh không biết thực nghiệm chung, kích hoạt rồi nhân loại lực lượng trong cơ thể, xảy ra đáng sợ biến dị. Ở phòng thí nghiệm lúc, bọn họ nói, loài người trong cơ thể cất giấu lưỡng chủng giữ tại năng lực. Một loại là quỷ, một loại là thần. Tô Đại Nhiên nhìn lấy bốn phía rậm rạp chằng chịt hình lập phương. Bọn họ có một bộ phận biến thành phi nhân phi quỷ quái vật, có bộ phận biến thành chân chính là quỷ vật. Nhưng Tô Đại Nhiên cho rằng, thần minh nhóm không biết thực nghiệm đều là tỉnh lại nhân loại giữ tại quỷ lực lượng. Còn thần lực lượng, Tô Đại Nhiên cho rằng là khóa gen liên. Sở dĩ hắn có một loại phi thường đáng sợ suy đoán cùng ý tưởng. Từ xưa đến nay, trận này đáng sợ thực nghiệm liền không có đình chỉ quá. Thần minh đang nghiên cứu nhân loại. Nhân loại ở đánh cắp thần linh lực lượng, vì vậy đản sinh quỷ, xuất hiện đại tai biến, địa ngục cùng kinh dị trò chơi thế giới. Chẳng qua là quỷ một cái khác thí nghiệm trang, mà nhiệm vụ hệ thống chính là bọn họ thí nghiệm một loại phương thức khác, không biết thực nghiệm có thể để nhân loại biến thành quỷ vật, lại không cách nào kích hoạt nhân loại ẩn bên trong thần chi lực. Không không, muốn kích hoạt nhân loại ẩn bên trong thần chi lực, đánh vỡ ADN gông xiềng, chỉ có thể dựa vào nhân loại bản thân. Vì vậy, Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới trở thành mới thí nghiệm trang. Miệng lớn bọn họ tiến nhập Lam Tinh, chế tạo đại tai biến đem kinh dị trò chơi thế giới biến thành tuyệt vọng hắc ám quỷ giới. Quỷ cơ cùng ác sát mở ra Lam Tinh một đạo chỗ hổng. Xuất hiện kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Ngẫu nhiên chọn nhân loại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Đang chém giết lẫn nhau. Liều mạng dưới. Nhân loại muốn còn sống. Nhất định phải sở hữu đối kháng quỷ lực lượng. Như vậy cổ lực lượng này cũng chỉ có thể là nhân loại ẩn bên trong một loại khác lực lượng. Chưa từng có diệt thế phái cùng phái cứu thế. Có chỉ là điên cuồng biến thái thực nghiệm. Ác sát cùng quỷ cơ hoàn toàn chính xác muốn Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới thông đạo đà. Thông, làm cho hai thế giới trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Cứ như vậy, thí nghiệm tiến triển sẽ nhanh hơn. Thậm chí, Tô Đại Nhiên hoài nghi, liền nhân loại cái chủng tộc này, đều là một ít nhân vật đáng sợ gieo rắc. Lam Tinh, kinh dị trò chơi thế giới, sao gần mặt trời thế giới, đều có hầu như giống nhau như đúc nhân loại, hầu như một cái phát triển xu thế văn minh nhân loại. Nhưng, nhân loại chân chính xuất hiện đầu nguồn khả năng đang so lân ngôi sao thế giới. Lam Tinh nhân loại cùng kinh dị trò chơi thế giới nhân loại là bị một ít đại khủng bố cố ý gieo rắc. Điểm này không phải là không thể. Huyết Dung thì có thể làm được điểm này. Bởi vì nàng sở hữu liên quan tới thời gian nào đó danh sách là chân chính hung thần. Cái này kinh khủng suy đoán. Liền Tô Đại Nhiên mình cũng sợ ra khỏi một thân mồ hôi. Biết là thế này phải không? Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Như là như vậy nói, liền lần đầu tiên văn minh chi chiến đều sẽ xuất hiện cự đại nghịch truyền. Bởi vì ở đối với mình không biết thực nghiệm chung, quỷ cơ hoàn toàn chính xác xuất hiện. Còn có cái gì ta không có suy nghĩ đi vào? Tô Đại Nhiên hô hấp càng ngày càng gấp rút. Ai cũng không biết chân tướng có phải hay không so với suy đoán càng thêm hắc ám. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thế giới chưa bao giờ thiếu khuyết tuyệt vọng. 4. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.